Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 48, nỗi đau kết thúc. Góc truyện audio.com. Harry liếc xéo nó, vận tay ấn đầu nó xuống. Nó nhăn mặt tỏ vẻ phản đối. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nó khẽ thì thầm hỏi. Sao tao ca thấy Sky đi cùng tụi mày vậy? Sao, ca có hắn khiến mày ca vui hả? Sky bảo chuyện của mày thì mặc xác mày. Hắn ca thèm quản. Harry thờ ơ đáp rồi quay lưng đi. Nó đứng nghiệt mặt một hồi rồi tiếp lời. Như chút giận, ông Đỗ Khang, chính ông và đàn bà kia đã giết bà Phỉ Lệ để cướp tài sản. Và chính ông đã thủ tiêu bà ấy bởi bà biết những tội ác dơ bẩn ông làm. Nó thét, ca thể nào, sao lại có thể như vậy? Khuôn mặt tái bạch, tay buông thõng, quỳ hẳn xuống, miệng làm nhảm như ca tin những gì nó nói. Nhìn quân như vậy, nó thật đau lòng, cũng phải thôi, quân chỉ biết mẹ MK bị bệnh mà chết, đâu thể ngờ là bị chính bà MK giết chết, có nằm mơ CXK thể ngờ, cảm giác đấy ra sao? Nó hiểu rất rõ, nó quỳ xuống, vòng tay ôm lấy quân vào lòng, áp đầu cậu vào ngực MK và nhỏ giọng, ổn rồi, quân, những gì họ nợ cậu, tôi sẽ đòi lại, nó thì thầm bên tai quân. Nhưng có lẽ cậu ca nghe thấy gì cả. Đôi mắt xám trở nên lạnh ngắt vô hồn. Sự tổn thương và tuyệt vọng bao lấy quân. Nó cay nghiệt quay xuống nhìn ông đó. Cô ta nói dối, tất cả đều là giả dối. Ông Đỗ hét lên, cố biện bạch cho MK. Nói dối, ông thôi đi là vừa. Tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc cho cảnh sát rồi. Hãy chuẩn bị đền tội đi. Kevin khinh bỉ, đền tôi. Thật nực cười, nếu ta phải chết thì mấy người CXK thể sống đâu. Ông ta cười man dở. Ngay tức khắc, người nhà họ Đỗ bao vây quanh lễ hội. Tay cầm súng chĩa thẳng vào các vị khách. Ta chỉ cần giết hết các ngươi. Chỉ cần ca có ai làm chứng giống như Phỉ Lệ năm xưa vậy. Ông ta cầm một khẩu súng chĩa về phía nó và quân. Chiếu tướng, tụi nay thắng nhẹ ông già. Harry nở một nụ cười tuyệt đẹp mang vẻ bí ẩn, vung chân phải đá cước, đá bay khẩu súng trên tay ông ta, nhanh nhẹn rút khẩu súng đem sẵn trên người. Ông ta run run nhìn cô đầy uất hận, khẩu súng bị đá bay lăn đến chỗ Khả Vi. Nhỏ CX nhanh chóng vớ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu papa nó. Ông Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Seni, nếu cô ca dừng lại, tôi sẽ giết chết bố cô. Hừ, nếu cô có khả năng, bà gút lác, nó cười thương cảm cho Khả Vi. Ngay tức thì, ông Nguyệt vòng người xuống, co mạnh một chân, đạp thẳng bụng Khả Vi. Nó nhìn mà thương tiếc cho nhỏ. Quên cả nhắc, mấy chiêu đá chân của tôi đều là papa dạy hết đó. Nó cười, Nguyệt Hải Băng, con còn dám nói, để xem khi về ta sẽ dạy dỗ con thế nào. Ông Nguyệt nghiêm mặt nhìn nó sau đó tiến về phía ông Đỗ. Đỗ Tổng, những việc anh làm tôi đã biết, nhưng tôi tin anh sẽ hối cải. Nhưng xem ra, tôi đã trao niềm tin nhầm người. Nếu vậy, hãy sám hối trong ngục đi. Cử chỉ và nét mặt lạnh lùng của ông thật giống nó mà. Mấy người nghĩ rằng chỉ như vậy là xong ư, vậy thì nhầm rồi. Hãy cùng tôi xuống hoàng tuyền đi. Ông ta gào lên, một đám lửa lớn ca biết từ đâu lan tỏa. Cháy rực dữ dội, chết tiệt, ông ta cho người phóng hỏa. Rani theo phản xạ ôm lấy Windy vào lòng. Con cáo già này, nếu mà xuống địa ngục ta sẽ bảo vương ca đá đít ngươi ra. Harry nghiến răng, MN, hay di tản khỏi đây đã. Jin, Rani hai người hãy đưa MN đi, anh đã gọi người đến giúp rồi. Kevo quay sang Jin chỉ đạo. KDC, con chị Seni, lửa sắp vây lấy chị ấy rồi. Jin gào lên, con bé sao vậy, sao ca chạy đi, trong khi lửa cháy khắp nơi, thì quân dường như vẫn chưa tỉnh lại trong nhận thức của MK. Nó lay quân, gọi kiểu gì CFK thấy cậu phản ứng, lửa đã lan đến chỗ tụi nó. Nó đưa tay lên che đám khói, Kevo đang lao đến đây, theo sau có cả Harry và Windy. Nhưng sao nó thấy trống trải quá? Hình như, nó đang chờ một ai đó. Một thanh gỗ rực cháy rơi xuống ngăn cánh hai phía. Ca thể vượt qua DC. Kevo gào lên, định băng qua vùng lửa đó nhưng bị Harry ngăn lại. Chấm, Seni, phá cảnh cửa sổ phía sau để lao ra đi. Harry hét về phía nó. Cửa sổ, nó quay người, để quân ngồi lại rồi dùng sức phá cửa sổ. Kính sắc bay ra, găm vào người nó đỡ quân dậy, gọi cậu liên hồi, vẫn ca thấy có phản ứng. Nó đành kéo cậu về phía cửa sổ, thì thầm bên tai cậu. Đi, đi gặp mẹ cậu, đến nơi mà cậu tin có thể gặp đờ si mẹ cậu. Xin cậu đấy, đi, đi, nó thều thào vì kiệt sức, ném mạnh quân ra ngoài cửa sổ. Còn MK thì gục xuống. Lúc này quân như nhận thức ra tất cả. Cậu nhận ra MK đang rơi. Nhận ra nó đang khuỵu xuống. Cậu gào lên thảm thiết. Tay với về phía nó. Seni, tiếng hét của cậu ca thể làm nó tỉnh dậy. Nó đã sử dụng bùa chú. Bị lửa bao vây. Hơn nữa còn bị thương khắp người. Ca có cách nào gượng dậy đờ si. Lửa càng lúc càng lớn. Nó nghe thấy tiếng Kevo hét. Tiếng khóc của Harry và Windy, rồi nó thấy MK đờ si bế lên, hình ảnh mờ ảo ca rõ. Nó thấy Sky ngay tia si mặt nó hắn nhìn nó đau xót. Biểu hiện này là sao? Nhưng nó thấy thỏa mãn vô cùng. Nó cười gượng, lại là anh, lại giúp tôi nữa sao? Nó ngất đi ca còn biết gì nữa? Ngốc, vì em quá ngốc nên tôi ca thể bỏ em đờ si. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quân sau khi bị ném đi, cậu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đau khổ tột cùng. Cậu ca thể bảo vệ đờ si người MK yêu. Cậu muốn quay lại, muốn chạy đến bên Seni. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Sky ở đây, cậu nhận ra, MK, thật sự đã thua từ lúc bắt đầu. Cậu đứng dậy thất thiểu đi về phía vườn. Nơi có hồ nước lớn nằm khuất ở một góc. Piaci đây cậu và mẹ vẫn hay đến đây. Mẹ từng dạy cậu chơi piano. Dưới tán cây tử đằng. Những điệu nhạc du dương. Cậu đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng. Nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Nhớ về nỗi đau của quá khứ. Cậu khóc, khóc một cách đáng thương. Có ai biết, nhưng giọt nước mắt của kẻ luôn cho MK là mạnh mẽ. Yếu đuối đến mức nào ca chợt một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cảm giác này, mùi hương này, là mẹ sao? Cậu xoay người lại, mẹ cậu, bà Phỉ Lệ đang mỉm cười đôn hậu. Khuôn mặt mãn nguyện, con, ca có nằm mơ, phải chứ, cậu thật ca dám tin những gì em ca thấy. Con trai, ta cuối cùng CF gặp lại con, dù chỉ là trong giây lát thôi, nhưng ta hạnh phúc lắm rồi. Con trai, những gì có thể tha thứ hãy tha thứ. Những gì ca thể níu kéo. Đừng níu kéo, bà Phỉ Lệ xoa mái tóc cậu. Hẳn là nó đã cầu xin vương ca cho bà Phỉ Lệ gặp cậu. Mẹ, cậu ca biết MK lên nói gì. Cậu im lặng nhìn mẹ hồi lâu. Gió đột nhiên mạnh lên. Mặt nước dậy sóng, như đợt sóng ngoài đại dương. Cậu hiểu ra, thời gian đã hết, đến lúc chia tay rồi. Con trai. Giờ mẹ phải đi rồi. Hãy sống thật tốt nhé. Nói rồi bà dần tan biến. Gió, đưa linh hồn bà bay đi thật xa. Đến nơi thuộc về những thiên thần. Cảm ơn em CF là thiên thần của anh. Quân nhìn lên bầu trời. Thầm thì điều gì đó. Cách chương.